Trùng sinh lần này em yêu anh. Chương 2, Di chúc. Góc truyện audio.com. Khi Sở Dịch Thiên đến tầng 21, vừa lúc nghe thấy tiếng cười lớn phát ra từ văn phòng của Kỷ Lam Thanh. Sở Dịch Thiên dừng lại, nhìn thư ký cũng đang có vẻ mặt rối bời. Đây là, thư ký lắc đầu, quản lý Chu, anh vào xem một chút đi. Cô cũng rất lo lắng, nhưng lại không dám vào. Sở Dịch Thiên cau mày, bước nhanh tới cửa văn phòng, trực tiếp đẩy cửa vào. Vừa bước vào, Sở Dịch Thiên lập tức choáng váng. Kỷ Lam Thanh, người luôn tao nhã trước mặt người khác, đang cười bất chấp hình tượng. Chuyện gì vậy? Sở Dịch Thiên giật mình quay người, đóng cửa phòng làm việc. Lam Thanh cười quá đau khổ, tiếng cười mang nổi khổ đau tột cùng vừa khiến người khác cảm thấy lạnh đến thấu xương. Sở Dịch Thiên cau mày nhiều hơn, ngay cả lúc Kỷ Lam Thanh bị Hắc Phong chiếm đoạt, cậu ấy cũng chưa bao giờ có trạng thái như hiện tại. Có lẽ nào, Sở Dịch Thiên có linh cảm không lành, không lẽ Kỷ Lam Thanh bị Hắc Phong ức hiếp, nhưng mà, hắn nhớ rõ giữa hai người bọn họ, rõ ràng là Kỷ Lam Thanh ăn hiếp Hắc Phong mà. Kỷ Lam Thanh cười, trực tiếp ngồi phịch xuống đất, nước mắt chảy dài trên khuôn vô cùng thanh tú. Trong 30 năm qua, đây là lần đầu tiên Sở Dịch Thiên nhìn thấy Kỷ Lam Thanh trông như người mất hồn như vậy. Trong lòng cảm thấy khó chịu như bị thứ gì đè lên. Lam Thanh, có chuyện gì sao? Lam Thanh ngẩng mặt lên nhìn Sở Dịch Thiên. Hắn càng cười to hơn, cả người run rẩy đứng thẳng. Kỷ Lam Thanh nắm chặt vai Sở Dịch Thiên, mặt đầy nước mắt. Dịch Thiên, cậu có biết Hắc Phong đã chết? Hắc Phong đã chết, ha ha ha, Hắc Phong, đã chết. Sở Dịch Thiên choáng váng, thân thể bị Kỷ Lam Thanh lắc mạnh, thần trí trở nên mơ hồ. Sở Dịch Thiên sững sờ, Kỷ Lam Thanh buông anh ra, tiếp tục cười, chỉ cười, bỗng nhiên hoảng loạn nói. Hắc Phong, sao anh lại chết? Sở Dịch Thiên còn chưa kịp phản ứng, đã bị Kỷ Lam Thanh kéo ra khỏi văn phòng. Bệnh viện đã gọi cho tớ, cùng tớ đến gặp Hắc Phong đi. Kỷ Lam Thanh không biết mình đang nghĩ gì. Hắc Phong đã chết, đáng lẽ ra anh nên vui mừng. Thế nhưng, Kỷ Lam Thanh phát hiện anh chẳng thể nào vui mừng. Ngay cả trái tim đáng lẽ ra phải rất phấn khích nhưng dường như nó bị nghẹn lại đến vô cùng khó thở. Nhà xác Bệnh viện Nhân dân số 1, Kỷ Lam Thanh nhìn người đang nằm trong tủ đông. Khuôn vẫn là khuôn mặt ấy nhưng đã không còn hồng hào. Đôi mắt nhắm nghiền lại che đi vẻ dạng người vốn có. Càng khiến người khác cảm thấy mong manh và bất lực. Nhìn Hắc Phong, Kỷ Lam Thanh cau mày nghi hoặc, người luôn khỏe mạnh như anh ấy sao lại gầy gò. Hốc mắt trũng sâu, thâm quầng xanh sao đến vậy? Bộ quần áo Hắc Phong mặc cũng là bộ quần áo anh mặc vào lúc sáng. Vết máu dính khắp người đã khô thành màu đỏ sẫm. Một người có bao nhiêu máu để nhuộm đỏ cả bộ quần áo như thế? Lễ tang của Hắc Phong rất long trọng. Hầu như tất cả những người có tiếng ở Long Thành đều đến. Với tư cách là chủ tịch tập đoàn Hắc Thị và là người điều hành gia tộc họ Hắc. Hắc Phong ở Long Thành dậm chân một cái, cả mặt đất đều phải run lên. Kỷ Lam Thanh không đến dự đám tang của Hắc Phong. Hôm đó, hắn đứng trước cửa sổ văn phòng, nhìn dòng người đông đúc ở dưới. Trái tim anh bỗng cảm thấy thiếu đi một thứ gì đó. Thật sự trống rỗng, nhìn đám đông chen chút ngoài cửa sổ. Nghĩ đến sau này Hắc Phong không còn nữa. Không hiểu sao lòng hắn đau đớn tột cùng, giống như bị một đôi tay mạnh mẽ bóp lấy. Co rút lại, toàn thân khó chịu, trong nháy mắt, Hắc Phong đã đi được một tháng. Trong khoảng thời gian này, Kỷ Lam Thanh chỉ về nhà vài lần. Ngoài công việc ra thì vẫn là công việc. Cả người hắn luôn đờ đẫn. Sau khi ký văn kiện khẩn cấp, Kỷ Lam Thanh gọi điện thư ký vào lấy. Sau khi thư ký đi ra ngoài, hắn đặt bút trên tay xuống. Ngón tay gầy gò day chán, hốc mắt chua xót đến quặn lòng. Kỷ Lam Thanh không thể nhớ lần gần đây nhất mình đã ngủ ngon là khi nào. Kể từ khi Hắc Phong ra đi, hắn chưa bao giờ có một đêm ngon giấc. Căn biệt thự rộng lớn, trống rỗng không có người ở, mỗi lần về nhà, nhìn những bức tường trong căn phòng lạnh lẽo, Kỷ Lam Thanh cảm thấy khó chịu vô cùng. Rõ ràng là ghét anh đến mức chỉ mong cho anh chết đi. Nhưng tại sao lại như thế này? Khi Hắc Phong thực sự rời đi, Kỳ Lam Thanh mới nhận ra bản thân đã quen với cuộc sống có anh bên cạnh. Dù có về nhà muộn như thế nào, thì ở nhà đèn vẫn luôn sáng. Lúc đói thì có cơm ngon. Dù là trạng thái gì thì Hắc Phong cũng luôn vui vẻ đón nhận và bao dung với hắn. Kỳ Lam Thanh một lần nữa lại mở kiện quần áo đã đóng gói của Hắc Phong ra. Cố chấp nghĩ chỉ cần anh làm như vậy, sẽ đưa Hắc Phong trở lại bên mình. Kỳ Lam Thanh mở ngăn kéo. Bên trong là điện thoại di động của Hắc Phong. Mật khẩu là ngày sinh của mình. Hình nền điện thoại là ảnh chụp chung của hai người. Tấm ảnh chụp chung duy nhất. Trong bức ảnh, khuôn mặt của Hắc Phong thoạt nhìn rất gần máy ảnh. Kỳ Lam Thanh đứng ở phía sau. Chỉ lộ ra nửa khuôn mặt thanh tú. Bức ảnh này là Hắc Phong chụp lén. Hắc Phong cười rạng rỡ. Trong khi Kỳ Lam Thanh nhìn rất ảm đạm. Hắn vẫn nhớ khi nhìn thấy bức ảnh chụp lén này. Hắn đã tức giận và yêu cầu Hắc Phong xóa nó đi. Hóa ra Hắc Phong vẫn giữ lại. Kỳ Lam Thanh duỗi những ngón tay gầy gò xanh xao vuốt ve đôi mắt trong veo của Hắc Phong trên bức ảnh. Đây là bức ảnh duy nhất mà hắn có. Chạm vào lông mày của Hắc Phong, dường như Kỳ Lam Thanh thấy người kia đang mỉm cười với mình. Anh muốn vươn tay nắm lấy người ấy, nhưng người ấy đã biến mất. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên trong căn phòng rộng lớn cô quạnh. Kỳ tiên sinh, tôi là Tả Khuynh Huyễn, luật sư của Hắc tiên sinh. Nếu có thời gian xin mời ông đến văn phòng chúng tôi để làm một số thủ tục. Giọng nói lạnh lùng của Tả Khuynh Huyễn, luật sư tập đoàn Hắc Thị khiến Kỳ Lam Thanh khẽ giật mình nói. Thủ tục gì, về di chúc của Hắc tiên sinh, một số giấy tờ cần phải có chữ ký của Kỳ tiên sinh. Giọng của Tả Khuynh Huyễn mang âm giọng đặc trưng của một luật sư. Nhưng nếu cẩn thận lắng nghe sẽ không khó nhận ra sự chán ghét và không vui. Chỉ là nhận thức của Kỳ Lam Thanh chỉ tập trung vào hai từ di chúc nên không nhận ra sự chán ghét trong giọng nói của đối phương. Di chúc, Kỳ Lam Thanh cau mày. Không phải Hắc Phong bị tai nạn xe hơi chết sao? Làm sao lại có di chúc? Đúng vậy, Chủ tịch Hắc luôn trong tình trạng sức khỏe kém. Ngài ấy đã lập di chúc cách đây 3 tháng. Ngài ấy có 2 biệt thự và 3 khu nghỉ dưỡng, 5 ô tô và 20 cổ phần danh nghĩa Hắc Thị, tất cả cổ phần của ngài ấy đều để lại cho anh. Ngoài ra, Chủ tịch Hắc cũng đã chuyển một bệnh viện đa khoa do anh ấy điều hành sang tên Kỳ tiên sinh. Cách chương.